Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 124, phu nhân Hách tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn Trì, tổng giám đốc của nhiều thương hiệu thuộc tập đoàn Hách thị, đã đăng ký một tài khoản chính thức trên Weibo từ 3 năm trước. Tài khoản này được quản lý bởi một đội ngũ riêng. Nội dung đăng tải chủ yếu là các cuộc phỏng vấn hoặc thông tin tài chính liên quan đến Hách Nghiễn Trì. Thỉnh thoảng có một vài bức ảnh của anh trong các buổi phỏng vấn. Do anh vừa có ngoại hình đẹp vừa có năng lực, tài khoản này thu hút được khá nhiều người hâm mộ. Tài khoản Weibo này có hơn 6 triệu người theo dõi. Tất cả đều là người thật. Mỗi khi có bài đăng về anh, ngay lập tức sẽ có nhiều người hâm mộ bình luận khen ngợi. Thậm chí trong vài năm gần đây, lượng fan nữ của anh còn phát triển thành fan bạn gái. Nhưng bản thân Hách Nghiễn Trì rất ít khi vào tài khoản này. Anh không dùng Weibo nhiều. Điện thoại của anh giống như một chiếc điện thoại cũ kỹ, không cài ứng dụng Weibo. Tuy nhiên, Tần Mạn không biết rằng anh có cài ứng dụng này và giấu nó trong một thư mục được mã hóa. Anh gửi một tin nhắn cho người quản lý tài khoản chính thức, sau đó đăng xuất khỏi tài khoản phụ và đăng nhập vào tài khoản chính thức. Anh nhanh chóng kiểm tra hot search và khi thấy tin tức nhắm vào mình, anh cau mày, rồi vào phần bình luận, mắt càng lúc càng sâu thẳm và lạnh lùng. Thông báo và bình luận đều có số lượng lớn, còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Giám đốc, phòng họp đã chuẩn bị xong, mọi người đã đến đầy đủ. Ngài, Tống Thừa Dương nhắc nhở. Hách Nghiễn Trì không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, anh thấy có thông báo có người tag mình. Anh mở ra và thấy Tần Mạn đã tag anh trong bài viết của cô. Nội dung rất đơn giản. Đại gia, xin được nương tựa. Hách Nghiễn Trì, anh nở một nụ cười nhẹ và không chỉ trả lời mà còn chia sẻ lại bài viết của cô. Ừ, phu nhân Hách tùy ý. Sau khi đăng bài, anh đứng dậy đi vào phòng họp. Khi anh bước vào, mọi người đồng loạt đứng dậy chào. Giám đốc, Hách Nghiễn Trì gật đầu, nhẹ nhàng nói, mọi người ngồi đi. Vừa ngồi xuống, điện thoại của anh vang lên thông báo từ WeChat, là Tần Mạn gửi tin nhắn thoại. Anh mở tin nhắn, một chàng cười giòn tan vang lên khắp phòng họp. Ha ha ha, wow. Thấy anh viết, phu nhân Hách tùy ý, sao mà cảm thấy sung sướng quá. Anh Hách ơi, phu nhân của anh đang nhắm tới một chiếc túi, có muốn tài trợ không? Dưới ánh nhìn ngạc nhiên và kỳ lạ của mọi người, Hách Nghiễn Trì cười nhẹ, cúi đầu nhắn tin, anh mua cho em hay em tự mua? Tần Mạn gửi tin nhắn thoại, giới hạn chuyển khoản trực tuyến, anh mua giúp em nhé. Cảm ơn anh yêu vất vả rồi. Thêm nữa, nhắc nhở anh nhé, anh chưa khỏi bệnh dạ dày, tối nay không được uống rượu. Nếu uống dù chỉ một giọt thì tối nay anh ngủ ở phòng làm việc nhé. Nghe lời cảnh báo dễ thương của cô, ánh mắt Hách Nghiễn Trì càng thêm dịu dàng, không hề có chút phiền lòng. Anh nhắn lại, được, nghe lời vợ, rồi anh cất điện thoại, ngẩng lên và đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người trong phòng họp. Họ đều bất ngờ khi nghe những từ như phu nhân, mua túi, chồng, ngủ phòng làm việc. Chỉ có hai người trong phòng tỏ ra bình thản vì họ đã từng thấy Hách Nghiễn Trì nhắn tin với vợ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hách Nghiễn Trì, người luôn lạnh lùng và kiên định, đã có vợ, hơn nữa lại là một cô nàng xinh đẹp và dễ thương. Vậy tại sao họ vẫn còn độc thân? Hách Nghiễn Trì nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, giọng nói lạnh lùng và trầm ấm cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Bắt đầu cuộc họp, Tần Mạn thấy Hách Nghiễn Trì trả lời trên Weibo thì không để ý nữa. Cô gửi link của chiếc túi mà mình thích cho anh rồi quay lại trò chuyện với Khúc Trinh, Diệp Doanh Hy và Trung Nhiên trên WeChat. Họ rõ ràng đã thấy bài viết tương tác của cô và Hách Nghiễn Trì trên Weibo. Diệp Doanh Hy, ôi trời, chị là phu nhân Hách sao? Tần Mạn, chuẩn không cần chỉnh, Trung Nhiên, chị kết hôn rồi, lại còn kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Hách thị. Tần Mạn, tôi đã sớm kết hôn, đến mức rơi nước mắt hạnh phúc. Diệp Doanh Hy, Trung Nhiên, trời ơi, cầu xin ôm đùi đại gia. Nhìn đến bậc thầy, trên mạng, dư luận hoàn toàn nghiêng về phía cô, vừa ngạc nhiên trước mối quan hệ của Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì, vừa nghi ngờ liệu tài khoản của Hách Nghiễn Trì có bị hack không. Bởi vì làm sao mà họ có thể liên tưởng hai người này với nhau được. Hách Nghiễn Trì là người không liên quan gì đến giới giải trí. Một số người khác lại tỏ ra ngưỡng mộ Tần Mạn khi cô có thể lấy được một người chồng vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy. Họ nói rằng muốn cảm nhận được niềm vui của cô. Một giờ sau, một bài viết của một cư dân mạng khác đã lên hot search. Bài viết có kèm hình ảnh chụp Tần Mạn và người hâm mộ cùng nhau. Cô gái hâm mộ chụp ảnh cùng Tần Mạn khi cô không trang điểm. Và một bức ảnh khác chụp Tần Mạn dựa vào Hách Nghiễn Trì khi anh đang truyền dịch. Anh dùng một tay đắp chăn cho cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Bức ảnh cuối cùng là một tờ giấy có chữ ký của Tần Mạn và hai câu chúc phúc. Nội dung bài viết, nửa đêm đi cùng bạn trai truyền dịch, kết quả gặp được thần tượng. Mọi người, ai hiểu được cảm giác này? Tôi gần như phát điên vì xúc động. Tần Mạn rất thân thiện và hài hước. Cô ấy còn mời tôi cùng ăn sáng, mua rất nhiều đồ ăn sáng cho tôi. Điều quan trọng nhất là cô ấy không coi tôi là người ngoài. Tôi tưởng người đàn ông truyền dịch là bạn trai cô ấy. Nhưng cô ấy nói thẳng đó là chồng cô ấy. Tôi thật sự muốn khóc. Thật cảm động. Chiều tối, Khúc Trinh gửi cho Tần Mạn một liên kết Weibo. Khúc Trinh, mau xem. Tần Giao đang cãi nhau với cư dân mạng. Tần Mạn nhìn tin nhắn này, vô cùng ngạc nhiên, lập tức nhấp vào xem. Khúc Trinh nói không sai. Tần Giao đang cãi nhau với vài cư dân mạng dưới bài viết bôi nhọ Tần Mạn. Tần Giao có gần 3 triệu người theo dõi trên Weibo. Mặc dù không phải nghệ sĩ nhưng thường xuyên chia sẻ về mỹ phẩm và các sản phẩm cao cấp của mình. Cô còn có xác thực là nhị tiểu thư của tập đoàn thiết bị y tế Tần Thị. Tần Mạn từng thấy xác thực này, cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Nhưng cũng chính xác thực này khiến cư dân mạng biết rằng cô là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Nhiều người tham khảo phong cách ăn mặc và trang điểm của cô. Dưới bài viết bôi nhọ Tần Mạn, có một bình luận nhận được 2 vạn lượt thích với nội dung. Cô ta có gương mặt hồ ly tinh, còn dám tiếp thị mình là nữ nghệ sĩ gốc. Không biết đã bán mình bao nhiêu lần mới có cơ hội lên chương trình. Mẹ cô và chị em cô có phải cũng làm nghề này không? Có người phản bác lại bình luận này, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục dẫn dắt dư luận. Vì vậy, phản hồi của Tần Giao trở nên đặc biệt nổi bật và trực tiếp. Tần Giao, não bạn có vấn đề thì đừng ăn xà phòng. Nói ra vẫn là phân. Bạn quen thuộc với quy trình này như vậy? Làm nghề này bao lâu rồi? Kỹ thuật gia truyền hả? Một số cư dân mạng không hiểu sao cô đột nhiên nổi giận. Có người lại nhận ra Tần Giao và Tần Mạn đều họ Tần. Có khi nào, quả nhiên, Tần Giao ôm điện thoại cãi tay đôi với người ta. Cô ta mắng Tần Mạn còn mắng cả tôi. Tôi là chị cô ấy. Chị ruột, dòng này rõ ràng cho thấy sự phẫn nộ và tức giận của cô. Dưới đó có một bình luận phản hồi rất gay gắt. Trước đây tôi xem chương trình của Tần Mạn, tôi cảm thấy cô ta thật thiếu giáo dục, luôn tỏ ra khó chịu với Tang Duyệt, không biết cao ngạo cái gì, hóa ra là có người chống lưng, không biết gia đình cô ta dạy thế nào, thật thiếu văn hóa. Tần Giao trả lời, đúng đúng, chỉ có bạn là có văn hóa, cả nhà tôi không ai có văn hóa, Tang Duyệt đạo nhạc của cô ấy. Bạn còn mong cô ấy đối xử tốt với Tang Duyệt à? Học trường nào vậy? Học viện Saint Maria hả? Cô đáp lại 7, 8 bình luận, cuối cùng còn trực tiếp chia sẻ bài đăng bôi nhọ tác bộ phận pháp lý của Tần Thị. Rất trực tiếp, gửi giấy tờ luật sư cho hắn. Chính động thái này của cô đã khiến Tần Mạn, người luôn không muốn thừa nhận mình là người nhà họ Tần, lộ rõ thân phận thật sự. Tam tiểu thư của tập đoàn thiết bị y tế Tần thị. Cư dân mạng kinh ngạc, không ngờ Tần Mạn cũng là tiểu thư nhà giàu, không ngờ cô có thể cưới được Hách Nghiễn Trì, không ngờ cô có thể mặc những bộ đồ, giày dép và trang sức đắt tiền như vậy. Khúc Trinh, không ngờ cô ấy lại đứng về phía cậu. Có phải đang diễn, em gái tôi, chỉ mình tôi được bắt nạt? Không, Tần Mạn đọc tin nhắn của Khúc Trinh, quay lại trả lời, cô ấy đáp trả vì những lời đó liên quan đến cô ấy. Đừng yêu quá, phải tin rằng Tần Giao luôn là người ích kỷ. Đang ăn tối, Hạ Lệ không gọi điện mà trực tiếp đến Y Lưỡng Cư, tay cầm vài hợp đồng và tranh thủ ăn bữa tối. Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa. Tần Mạn xem lại bằng chứng Hạ Lệ thu thập. Chỉ có 5 trang giấy mỏng và thông tin về tài khoản paparazzi. Cậu làm nhanh thật đấy. Tất nhiên, mình đã lăn lộn trong ngành này vài năm, ít nhiều cũng có chút quan hệ. Nhất là sau khi mối quan hệ của cậu và Hách Nghiễn Trì bị tiết lộ, nhiều người muốn dựa vào lắm. Nói rồi, cô lắc lắc các hợp đồng trên tay, rồi để trên bàn trà. Xem này, chiều nay, mình vừa thu thập chứng cứ, vừa gặp một nhà sản xuất âm nhạc. Bận tối mặt, tổng giám đốc của Quyết Lệnh chiều nay còn gọi điện, kéo mình nói chuyện 20 phút. Đây là cái gì? Hai chương trình tạp kỹ, một chương trình thực tế, một buổi phỏng vấn. Cậu biết nhạc sĩ nổi tiếng Việt Trình chứ? Anh ấy đã viết một bài hát và muốn cậu hát. Bản demo sẽ gửi cho cậu xem vào ngày mai. Bài hát này được dự định là nhạc chủ đề cho bộ phim mới của đạo diễn Mễ. Còn nữa, tổng giám đốc của Quyết Lệnh muốn mời cậu tham gia lễ hội âm nhạc ở Thông Châu. Sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ. Có 4 ca sĩ tham gia buổi gặp gỡ này. Nói xong, cô nhận lấy ly nước ấm từ chị Triệu, nói lời cảm ơn và uống một hơi nửa ly. Cậu và Hách tổng công khai đã lên hot search, hiện tại độ hot khá tốt. Cộng thêm Hách tổng là một thương hiệu sống, mấy ngày tới điện thoại của mình chắc sẽ nổ tung. Công việc của cậu có thể sẽ rất bận rộn. Nếu cậu chọn nhận những công việc này, mình đề nghị cậu tuyển trợ lý riêng. Năm ngoái mình nói tìm trợ lý, cậu không đồng ý. Tần Mạn liếc nhìn, thời thế thay đổi, năm ngoái công việc của cậu không nhiều, bây giờ thì khác, chỉ trong một buổi chiều. Cậu đoán mình nhận bao nhiêu việc cho cậu, mấy ngày tới chắc chắn sẽ nhiều hơn. Chương trình thực tế và phỏng vấn thì thôi, bài hát của Việt Trình có thể nhận, lễ hội âm nhạc cũng được. Cậu liên hệ với Quyết Lệnh nhé. Mình không muốn nhận nhiều công việc chỉ vì độ hot này. Tham gia quá nhiều chương trình, không chỉ mệt mỏi mà còn dễ bị chỉ trích. Mình yếu đuối, không thích bị mắng. Được, quan điểm của Tần Mạn, Hạ Lệ cũng đồng ý. Vẫn nên tập trung vào âm nhạc, nếu không cư dân mạng sẽ nói cô dựa vào danh tiếng của Hách Nghiễn Trì để kiếm tiền. Điều này cũng sẽ trở thành hòn đá cản đường trong mắt các nghệ sĩ khác, lúc này càng phải hành động cẩn trọng. Cậu đoán xem giờ Tăng Duyệt sẽ có phản ứng thế nào? Cô đột nhiên nhớ ra, cười hỏi. Tần Mạn nhướng mày, nhón một quả nho bỏ vào miệng. Thực tế chứng minh, nụ cười sẽ chuyển từ mặt cô ấy sang mặt mình. Đây chắc chắn là cú lội ngược dòng cô ấy không ngờ tới. Ha ha ha, đúng thế. Năm ngoái cô ta còn cố ý kéo Hách tổng để tạo tin đồn. Biết Hách tổng là chồng cậu, chắc chắn cô ta sẽ tức giận. Hạ Lệ đoán đúng, Tăng Duyệt thực sự tức giận. Chiều nay khi thấy Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì tương tác, cô ta sững sờ như hóa đá, cuối cùng giận dữ đập đổ cả bàn ghế. Lúc này, khi biết Tần Mạn là tam tiểu thư của tập đoàn thiết bị y tế Tần thị, cô ta còn không nuốt nổi cơm tối. Người quản lý Trịnh Dĩnh thở dài, thật không ngờ cô ta lại có hậu thuẫn mạnh như vậy. Hách Nghiễn Trì là ai chứ? tổng giám đốc của tập đoàn Hách Thị, đừng nói tổng giám đốc của Gia Khải, đến cả chủ tịch của Gia Nhã cũng phải nể vài phần. Trước sức mạnh tuyệt đối, chúng ta thua rồi, từ giờ, cô chỉ cần an tâm hát, đừng gây sự với cô ta nữa. Nếu không cô ta mà truy cứu, hoặc Hách Thị gây áp lực, sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt. Gia Khải sẽ không vì cô mà đắc tội với Hách Thị. Tăng Duyệt cắn môi, không cam lòng. Chị Trình, chị nghĩ Hách Tổng có thể đang đùa giỡn với cô ta không? Dường như tìm được điểm yếu, cô ta trở nên phấn khích. Ánh mắt tối tăm cũng sáng lên. Dù sao chị nghĩ xem, Hách Thị mạnh như vậy, trước đây còn cho tôi đại diện, cũng không giúp đỡ Tần Mạn. Huống chi, năm ngoái tôi còn tạo tin đồn với Hách Tổng, lúc đó Tần Mạn cũng không có phản ứng gì. Trả thù tôi chỉ vì vụ đạo nhạc. Tăng Duyệt không biết, vận may ngàn vàng, sắp đến với cô ta. Cách chương.